Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Mật Nghi qua đời, Viên Tĩnh đi rồi, ngay cả có chút những người Tiêu Dao Tử cùng Mộ Hoan đám người cũng đã rời đi tiểu. Lầu lập tức an tĩnh lại, Hành Ngọc đúng rồi Ngộ nói. Chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ, bọn họ chuyến này tiến đến Bình Thành. Vốn dĩ chỉ là vì thực hiện cùng Tiêu Dao Tử đánh cuộc. Nhân mật nghi Viên Tĩnh việc lại ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian, hiện tại hết thảy sự. Là thời điểm rời đi, tu sĩ thu thập hành lý đều thực mau. Treo ở phía chân trời Thái Dương mới vừa có chút trước mắt. Hành Ngọc bọn họ ba người liền đi ra tửu lầu. Nghịch dòng người chiều cửa thành phương hướng đi đến, đi ra Bình Thành. Hành Ngọc triệu ra thảm bay, mới vừa bay ra Bình Thành mười mấy dặm mà. Hành Ngọc nhận thấy được nàng đặt ở nhẫn chữ vật ngọc bài tản mát ra một cổ kịch liệt linh lực giao. Động dùng thần thức lấy ra ngọc bài. Hành Ngọc hướng bên trong rót vào linh lực một rót vào. Ngọc bài thượng trị số liền hiện ra tới. 300, Liễu Ngộ thoáng nhìn cái này trị số khi không khỏi sửng sốt, hắn không phải Hợp Hoan Tông đệ tử. Nhưng cũng rõ ràng như vậy trị số quá thấp. Cùng Hợp Hoan Tông thiếu chủ thân phận hoàn toàn không xứng đôi, nhưng Liễu Ngộ còn không có tới kịp. Ra tiếng dò hỏi cái gì? Phía chân trời có nói ánh sáng hiện lên. Sau đó nhanh chóng chiều Hành Ngọc bay tới, chớp mắt công phu. Kia nói ánh sáng liền tới đến Hành Ngọc trước mặt, cuối cùng hóa thành một đóa thịnh phóng đến mức tận cùng Hợp Hoan Hoa. Đây là tông môn cấp bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử đưa tin thủ đoạn, Hành Ngọc đem ngọc bài đưa. Tới Hợp Hoan Hoa thượng, Hợp Hoan Hoa kia nở rộ cánh hoa dần dần khép lại lên. Cuối cùng hóa thành một đạo thần niệm phi tiến Hành Ngọc thức hải, một đạo cổ xưa mà tang thương. Thanh âm ở Hành Ngọc thức hải tiếng vọng, nội môn đệ tử Lạc Hành Ngọc, làm ơn tất với hai tháng sau đến kiếm tông. Tham gia trẻ tuổi đệ tử Pháp hội tiếp thu đến này tông môn đưa tin. Hành Ngọc phiên tay, trực tiếp đem ngọc bài thu hồi nhẫn chữ vật Lạc chủ. Liễu Ngộ ra tiếng, làm sao vậy? Hành Ngọc trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó. Nói chuyện khi kia lông xù xù cỏ đuôi chó cũng đi theo lắc qua lắc lại, Liễu Ngộ tầm mắt không tự. Giác bị cỏ đuôi chó hấp dẫn, nghe nói Hợp Hoan Tông khuynh mộ giá trị cực kỳ quan trọng. Ẩn ẩn cùng phá cảnh có quan hệ, Bần Tăng cảm thấy Lạc chủ khuynh mộ giá trị có chút thấp. Này khả năng sẽ có ngại ngươi tiến giai, nghe được tiến giai, cái này đề tài. Hành Ngọc ngồi thẳng, duỗi tay tháo xuống cỏ đuôi chó. Thần sắc nghiêm túc lên, Liễu Ngộ sư huynh đối khuynh mộ giá trị có cái gì giải thích sao? Nàng mới từ trúc cơ hậu kỳ tiến vào trúc cơ đỉnh. 1-2 năm nội đều không thể lại đột phá. Nhưng rất nhiều chuyện đều yêu cầu phòng ngừa chu đáo lên, trừ bỏ luyện tự cùng luyện kiếm này hai. Việc ngoại, Hành Ngọc kỳ thật cũng vẫn luôn ở tự hỏi khuynh mộ giá trị sự tình, lúc ấy gặp phải mật nghi. Nàng còn ở trong lòng nói thanh may mắn, cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể tìm được cá nhân tiến hành thương lượng, chỉ tiếc mật nghi bị hạ. Cấm ngôn thuật, tạm thời không có biện pháp trả lời Hành Ngọc hoang mang, nguyên bản Hành Ngọc đã nghĩ cho nàng sư. Phụ đưa tin, thỉnh nàng sư phụ vì chính mình giải thích nghi hoặc, không nghĩ tới Liễu Ngộ sẽ đột nhiên nói tới cái này đề tài, chưa nói tới giải thích. Nhưng nếu Lạc chủ đối phương diện này có hoang mang, có thể nói ra cùng Bần Tăng thảo luận một phen, nghe thế câu nói. Hành Ngọc phi lăng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng liền nghĩ thông suốt Thương Lan đại lục các đại. Tông môn gian phi địch phi hữu, cho dù là nhìn như cùng thế vô tranh nếu vô định tông. Rất có thể cũng điều tra quá mặt khác tông môn, loại này cách làm kỳ thật không khó lý giải. Nếu Hành Ngọc là tông môn quyết sách giả, nàng cũng sẽ làm như vậy, chưa chắc là khởi cái gì ý xấu. Nhưng nên có đề phòng đều phải có, bằng không vạn tái năm tháng tới nay. Vô số tông môn hứng khởi cùng suy sụp, 8 đại chính đạo tông môn 5 đại tà đạo môn phái dựa vào cái gì sừng sững với đại lục đỉnh. Khống chế như vậy nhiều động thiên phúc địa, cất giấu vô số lệnh người mắt thèm không thôi tài nguyên, Hành Ngọc thở sâu. Sửa sang lại chính mình suy nghĩ, Hợp Hoan Tông Ngọc Bài thượng thiết trí trận pháp có thể cấu kết. Nhân tâm, phàm Hợp Hoan Tông đệ tử ở thu hoạch người khác khuynh mộ khi đều có thể đạt được khuynh mộ giá. Chị, nhưng, cái gọi là khuynh mộ rốt cuộc là chỉ cái gì? Tình yêu nam nữ khẳng định tính, kẻ yếu đối cường giả kính ngưỡng chi tình tính sao? Ngoặc kép, nhân tâm như vậy phức tạp, này khối ngọc bài lại có thể đem nhân tâm tình cảm chuyển hóa trở thành một cái cụ thể chỉ số ký. Lục xuống dưới, nó nguyên lý, cực kỳ giống cục quản lý thời không công lược bộ hệ thống ở giám sát bị công lược giả đối nhiệm vụ. Giả hảo cảm độ nhất có thể bằng chứng nàng suy đoán địa phương. Là Hợp Hoan Tông nội môn nhiệm vụ cấp bậc ABCDS, nàng có chuyên môn điều tra quá. Ở Hợp Hoan Tông kiến tông phía trước, toàn bộ đại lục là không có chữ cái hệ thống, mọi người hoàn toàn lấy giáp ất bính đinh tới phân chia cấp bậc. Nhưng ở Hợp Hoan Tông kiến tông lúc sau, chữ cái hệ thống cũng thường xuyên bị sử dụng, cho nên Hành Ngọc có lý do hoài nghi. Hợp Hoan Tông người sáng lập là cái người xuyên Việt, thậm chí, rất có khả năng là cục quản lý thời không người, đương nhiên. Mặt sau những cái đó Hành Ngọc chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Hợp Hoan Tông người sáng lập đã ở vạn. Năm trước ngã xuống, đương sự đã không ở, nàng suy đoán cũng vĩnh viễn chỉ có thể là suy đoán. Không có biện pháp được đến xác minh, Liễu Ngộ nghe xong nàng vấn đề. Không có lập tức cấp ra đáp án, chỉ là nói, bần tăng lật xem điển tịch khi, đã từng nhìn đến quá có quan hệ Hợp Hoan Tông nào đó đại năng chuyện xưa, 6.000 năm trước Nam Hải. Sơn nơi đó không gian xuất hiện rách nát, hơn nữa lan tràn tốc độ cực nhanh, chỉ cần mấy ngày thời gian, Nam Hải Sơn cảnh nội mấy chục vạn sinh linh đều phải tao ương, Hợp Hoan Tông vị kia đại năng vừa. Lúc ở Nam Hải Sơn phụ cận bế quan, trực tiếp xâm nhập trong không gian, nghĩ mọi cách may vá không gian, cuối cùng sinh sôi hao hết linh lực mà chết, hắn chết đi trước, hầu hạ ở hắn bên người đệ tử chú ý tới hắn ngọc bài khuynh mộ giá trị tựa hồ gia tăng rồi 2.000. Chỉ số, dừng một chút, Liễu Ngộ nói, đương nhiên, bởi vì vị kia đại năng vốn là có được vượt qua 10 vạn khuynh mộ giá trị. Tên đệ tử kia cũng không xác định chính mình có hay không nhớ lầm, Hành Ngọc cả người đều ngốc. Ngoặc kép, nếu tên đệ tử kia không có nhớ lầm, chính là nói cứu mấy chục vạn sinh linh, mới có thể đổi lấy 2.000 khuynh mộ giá trị. Nhưng chỉ cần tùy tùy tiện tiện công lược tiếp theo cái trúc cơ kỳ đệ tử, là có thể đoạt được vượt qua 2.000 khuynh mộ đáng giá, cái này tỷ lệ không khỏi quá mức thảm thiết. Khó trách Hợp Hoan Tông chỉ đề cử đệ tử chọn dùng công lược con đường tới thu hoạch khuynh mộ giá. Chị, nàng biểu tình khó được như thế mờ mịt, Liễu Ngộ nhịn không được mỉm cười. Hảo Tâm bổ sung nói, Nam Hải Sơn là linh khí thiếu thốn nơi, kia mấy chục vạn sinh linh đều là phàm nhân, nếu là đổi thành mấy chục vạn tu sĩ, có thể cống hiến khuynh mộ giá trị tự nhiên liền càng nhiều, Hành Ngọc. Ngoặc kép, cái này bổ sung cũng không có an ủi đến nàng cảm ơn, nhắm mắt. Hành Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc kệ thế nào, vẫn có thể xem là một loại con đường, Hành Ngọc lại lần nữa lấy ra ngọc bài. Dùng lòng bàn tay vuốt ve khởi ngọc bài bên cạnh, nàng cảm thấy chính mình có thể hảo hảo nghiên cứu cái này ngọc bài. Đồng thời hảo hảo nghiên cứu trận pháp, làm nghiên cứu phát minh là nàng nghề cũ, vạn nhất có thể. Nghiên cứu phát minh ra cái gì đối toàn bộ đại lục nhân loại đều hữu dụng đồ vật. Kia không phải nằm là có thể thu hoạch khuynh mộ đáng giá. Nghĩ đến đây, Hành Ngọc bắt đầu ở nhẫn chữ vật tìm kiếm đến giảng giải trận pháp cơ sở thư tịch sau. Liền nghiêm túc lật xem lên, lật xem khi nàng còn nhịn không được cảm khái. Ra cửa bên ngoài, nhiều mang chút điển tịch cùng bí tịch luôn là không sai, lúc chạng vạng. Một hàng ba người thuận lợi đến mục đích địa, một đường đi bộ vào thành. Ba người đi trước đến Hành Ngọc sân, Hành Ngọc xoay người. Triều Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm vẫy vẫy tay, ta đi về trước, đẩy ra cửa gỗ đi vào sân. Hành Ngọc tả hữu đánh giá, phát hiện sân đều vẫn duy trì nàng vừa ly khai khi bộ dáng, đến nỗi tích hôi loại sự tình này là không tồn tại. trong viện thiết trí tương ứng trận pháp, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Hành Ngọc dùng linh lực hong khô chính mình đầu tóc, rối tung tóc đi vào thư phòng, ngồi ở ghế trên lật xem giới thiệu trận pháp thư tịch, hợp với đãi ở trong sân lật xem non nửa tháng. Cầm trong tay này hai bổn cùng trận pháp có quan hệ thư đều đọc xong sau. Hành Ngọc tính toán đi chùa Thanh Vân tìm Ngộ, nhìn xem có thể hay không từ hắn nơi đó cướp đặt tới tân thư, buổi sáng xưa nay là chùa Thanh Vân. Nhất náo nhiệt thời điểm, Hành Ngọc đi ngang qua chùa miếu chân núi chợ khi. Mua xuyến đường hồ lô, vừa ăn đường hồ lô, biên đi theo những cái đó lên núi thắp hương bái Phật tín đồ một khối bước qua thạch thang. Đi vào chùa miếu, Hành Ngọc đã rất quen thuộc Vô Định Tông lộ. Nàng đi vào chùa miếu sau quẹo vào một cái đá cội lộ. Muốn từ nơi này trực tiếp đi đến Liễu Ngộ cư trú xương phòng, đi đến xương phòng ngoại. Hành Ngọc nghe được bên trong truyền đến tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp. Lại dễ nghe thanh triệt, phảng phất là kia mưa phùn ở đập ngọc thạch, làm người tâm đi theo tranh thanh một khối yên lặng xuống dưới, Liễu Ngộ ở đánh đàn thanh. Hành Ngọc bước qua cổng vòm, tầm nhìn trống trải lên, xương phòng sân sở hữu cảnh tượng đều dừng ở nàng trong mắt quả nhiên. Liễu Ngộ thân xuyên áo xanh, ngồi ở sân đình hóng gió vỗ về chơi đùa tiếng đàn, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Liễu Ngộ tay phải đáp ở cầm huyền thượng, sau đó đột nhiên một bát, Hành Ngọc đi phía trước mại một bước, sau đó nhận thấy được chính mình chân bị trói buộc, nàng nâng lên tay, trong tay linh lực kích động, đi phía trước phách chạm mà xuống, Liễu Ngộ lại lần nữa bát huyền, Hành Ngọc sau này lui một bước. Từ nhẫn chữ vật lấy ra Tử Ngọc Tiêu, đem Tử Ngọc Tiêu đặt ở trong tay xoay hai hạ. Điều chỉnh tốt vị trí sau. Hành Ngọc thử thử tiếng tiêu, liền bắt đầu ứng hòa chứ ngộ tiếng đàn thổi lên, đường tiếng tiêu cùng tiếng đàn tương cùng sau. Liễu Ngộ sở hữu ngăn trở đều không thành hiệu, Hành Ngọc biên thổi tiêu. Biên từng bước chiều Liễu Ngộ đi đến, đãi đi đến trước mặt hắn. Hành Ngọc xoay chuyển trong tay tiêu, ở Liễu Ngộ không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống. Dùng tiêu nhẹ nhàng đánh Liễu Ngộ đầu, ngươi cư nhiên muốn dùng tiếng đàn tới ngăn trở ta tiếp cận. Ngươi, đây là cho ngươi khiển trách, nói là khiển trách, nhưng này lực độ chi nhẹ, càng như là ở đùa giỡn người, Liễu Ngộ hai tay đáp ở cầm huyền thượng. Rốt cuộc không có biện pháp ngưng tâm đánh đàn, hắn hướng bên cạnh lánh tránh. Bất đắc dĩ nói, bần tăng vừa mới chỉ là ở cùng lạc chủ chơi đùa, Hành Ngọc duỗi dài tay. Lại lần nữa ở hắn trên đầu gõ gõ, ta hiện tại cũng là ở cùng ngươi chơi đùa, nàng thậm chí nhân cơ hội trừng cái mũi thượng mắt. Đúng rồi, cái này trừng phạt còn chưa đủ, ngươi chừng nào thì có rảnh đến lại cho ta làm lắc tay bồi thường ta. Ta muốn lục lạc kiểu dáng, Liễu Ngộ, ngoặc kép, biết chính mình chơi đùa có bao nhiêu mệt lớn đi, lần sau nhớ rõ còn dám, như vậy nàng là có thể nhân cơ hội nói thêm mấy cái yêu cầu, vốn có chút. Thất ngữ Liễu Ngộ không khỏi cười khẽ ra tiếng, là thật sự cười lên tiếng. Tiếng cười có chút buồn, nhưng rất êm tai, như là nhẹ hồng ở nhẹ nhàng khải đầu quả tim. Nghe được người chỉ cảm thấy đáy lòng phát ngứa, lạc chủ này non nửa tháng đều vội vàng nghiên cứu. Trận pháp, hôm nay như thế nào đột nhiên tới chùa Thanh Vân? Hành Ngọc ở hắn đối diện ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng khởi chính mình cằm, ánh mắt dừng ở ấm trà thượng, sau đó cầm điểm điểm, trong tay ta chỉ có hai bổn cơ sở trận pháp thư. Hiện tại đều lật xem đến không sai biệt lắm. Muốn tìm ngươi lại mượn mấy quyển, non nửa tháng thời gian liền nghiên cứu thấu hai bổn trận pháp. Thư, tốc độ này không khỏi quá khoa trương chút, Liễu Ngộ giơ tay. Xách lên ấm trà giúp nàng châm trà thùy, đảo mãn chén trà sau. Liễu Ngộ đem chén trà phùng cho nàng, đồng thời còn đem trên bàn điểm tâm cũng cùng nhau đẩy đến nàng trước mặt làm tốt này hết thảy sau. Liễu Ngộ mới ra tiếng khuyên nhủ. Trận pháp một đường thiên biến vạn hóa, lạc chủ nếu là tưởng trầm hạ tâm tới nghiên cứu, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ linh dịch, nàng tay trái vê khởi điểm tâm từ từ ăn lên. Tay phải ngón trỏ lấy linh dịch vì trận pháp căn cơ khởi trận mấy cái phun nạp hậu. một cái mini bản tụ linh trận hiện lên ở không trung, hiện tại tin tưởng ta là thật sự đem kia hai quyển sách hiểu rõ đi, kia hai bổn trận pháp thư đều thực cơ sở. Bên trong tổng cộng nói 6 loại trận pháp, đều là đại lục tương đối thường dùng trận pháp, ta ghi nhớ những cái đó trận pháp sau là như thế nào vẽ sau. Liền bắt đầu nhất nhất khởi trận, cơ hồ đều là thất bại vài lần liền thành công hiểu rõ cái kia trận pháp, Liễu Ngộ trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, chỉ là vài lần sao? Hắn tuy rằng không như thế nào thâm nhập nghiên cứu quá trận pháp, nhưng cũng biết những cái đó trận pháp đại gia ở lần đầu học tập trận pháp khi ít nhất đều phải thất bại cái mấy chục lần mới có thể thành công hiểu rõ trận pháp. Hành Ngọc nhướng mày, xem ra nàng cái này số liệu thực khoa trương, ta ở trận pháp thượng hẳn là xem như có chút thiên phú, nói là nói như vậy. Kỳ thật Hành Ngọc chính mình cũng không biết cái gì thiên phú không thiên phú, nàng cảm thấy chính mình có thể chỉ thất bại vài lần liền hiểu rõ trận pháp. Cùng nàng trước kia ở cục quản lý thời không công tác tính chất có quan hệ, nàng sớm thành thói quen ở khổng lồ số liệu lưu trung tìm kiếm bác, sau đó một chút tiến hành tu chỉnh, học tập trận pháp khi nàng cũng dùng đồng dạng tư duy logic, nghiên cứu tạo thành chính mình thất bại điểm, sau đó tự hỏi biện pháp giải quyết. Trong thời gian ngắn nhất phá được hạ cái kia trận pháp, quá vãng học quá đồ vật đều không phải là vô dụng, tại đây phương diện liền giúp nàng chiếu cố rất lớn, nghe được Hành Ngọc khoe khoang nói. Liễu Ngộ cười khẽ, lạc chủ này không xem như có chút thiên phú, mà là phi thường có thiên phú. Hành Ngọc nhấp môi cười một cái, đây là tam bổn trận pháp thư. Hẳn là đủ lạc chủ nghiên cứu một đoạn thời gian, đãi trở lại Vô Định Tông. Bần tăng lại vì lạc chủ tìm chút mặt khác thư tịch, Liễu Ngộ trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra tam quyển sách. Hành Ngọc trêu đùa, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Ngươi là thói quen phân loại đặt thư tịch, vẫn là sớm liền vì ta bị hảo. Liễu Ngộ nói, bần tăng là thói quen sửa sang lại nhẫn chữ vật. Hành Ngọc không lại tiếp tục nói giỡn. Chính xác khắp một quyết, cảm tạ Liễu Ngộ hỗ trợ thu hảo bãi ở mặt bàn mấy quyển thư sau. Liễu Ngộ ra tiếng hỏi, lạc chủ kế tiếp có chuyện quan trọng muốn vội sao? Tạm thời không có. Hành Ngọc lắc đầu, nàng mới vừa hiểu rõ kia mấy cái trận pháp. Lần này ra cửa cũng là nghĩ thả lỏng, kia lạc chủ. Liễu Ngộ nói, có thể đi phòng bếp học học như thế nào làm thức ăn chay, hắn nhưng chưa quên đánh cuộc một. Chuyện, hảo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hai người đứng dậy, hướng chùa miếu phòng bếp phương hướng đi đến. Liễu Niệm tiểu hòa thượng nghe được động tĩnh, cộp cộp cộp từ trong sương phòng chạy ra nhìn Hành Ngọc náo nhiệt. Hiện tại vừa qua khỏi cơm trưa điểm, có chút bụ bẫm đầu bếp hòa thượng ngồi ở ghế trên chậm gì gì phe phẩy quạt hương bồ, còn không vội mà làm bữa tối, nhìn có bị kéo lớn lên bóng ma quăng vào trong phòng bếp. Đầu bếp hòa thượng ra bên ngoài liếc mắt, vội vàng đứng dậy, hắn sửa sửa trên người tăng bào, chắp tay trước ngực hướng về phía Ngộ hành lễ. Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đáp lễ, đãi Ngộ thuyết mình ý đồ đến, đầu bếp hòa thượng đối Hành Ngọc nói, nếu vị này thí chủ muốn dùng phòng bếp, thỉnh tự tiện, làm phiền. Hành Ngọc nói, nàng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, do hỏi khởi đầu bếp hòa thượng, thức ăn chay giống nhau có cái gì thái sắc? Đầu bếp hòa thượng cười tủm tỉm giới thiệu lên, bổn chùa phòng món chính là cơm, toàn mạch bánh có nhân cùng tố rau hẹ bánh bao, ngẫu nhiên còn sẽ bao trắng thuần đồ ăn sủi cảo. Đến nỗi thái sắc nói, có xào rau tâm, tố rau hẹ hộp, hoa sen gia thủy, mật nước bí đỏ. Hành Ngọc nghiêm túc nghĩ nghĩ, đánh cuộc quy định phải làm một bàn thức ăn chay, nếu như vậy, món chính nói cũng đừng hoa hồ tiếu, liền trực tiếp chưng cơm tẻ hoặc là nấu cháo. Đồ ăn nói, dù sao nàng cái gì đều sẽ không làm, nào nói đồ ăn đối nàng tới nói đều là không có khác nhau. Hành Ngọc nghe xong nửa ngày, quyết định tới cái mật nước bí đỏ cùng chiếu thiêu nấm, liền hai cái đồ ăn. Liễu Ngộ vi lăng, không phải nói tốt làm thức ăn chay cho hắn ăn sao? Hành Ngọc lời nói thấm thía nói, Liễu Ngộ sư huynh ngươi liền một người ăn. hai cái đồ ăn ta đều sợ nấu nhiều. Ngươi thân là Phật tử, lý nên tôn trọng tiết kiệm. Liễu Ngộ Nhẫn cười, có thể cho Liễu Niệm cùng nhau ăn. Hơn nữa Lạc chủ chính mình làm được đồ vật chính mình không tính toán ăn sao? Hành Ngọc kiên quyết lắc đầu, nàng đối chính mình xưa nay rất có tin tưởng, tỉ như lần này. Nàng thực khẳng định chính mình xào ra tới đồ ăn sẽ rất khó ăn. Nếu là như thế này, bạc đãi Liễu Ngộ là đủ rồi. Dựa vào cái gì liền chính mình cũng một khối bạc đãi. Quyết định hảo tự mình phải làm đồ vật sao? Hành Ngọc quyết định trước vo gạo, đào xong mễ sau. Hành Ngọc liếc mắt phòng bếp góc tường kia đôi sài. Quyết đoán lấy ra linh dịch vẽ cái loại nhỏ tụ hỏa trận, họa xong trận pháp sau. Nàng hướng bên trong rót vào linh lực, thành công thúc dục trận pháp. Trong nháy mắt, trận pháp trung gian có một đoàn ngọn lửa chạy trốn lên. Độ ấm trước người thật sự, Hành Ngọc vỗ vỗ tay. Đem nấu cơm nồi bầy đi lên, thu phục cơm sau, Hành Ngọc chuyển đến một cái tiểu bí đỏ, nàng nắm đao. Cẩn thận cân nhắc muốn như thế nào hạ đao, sau đó. Nàng dùng chính mình năm đó tước quả táo thủ pháp tước nổi lên bí đỏ. Tước một hồi lâu mới tính tìm được cảm giác. Liễu Niệm dọn Trương Tiểu Băng ghế. Nâng má ngồi ở bên cạnh xem nàng tước bí đỏ, một hồi lâu. Liễu Niệm lời bình nói. Lạc chủ hiện tại trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Khả năng so ngươi lúc trước đối thượng Viên Tĩnh tiền bối khi còn muốn nghiêm túc. Hành Ngọc. Ngoặc kép, thực mau. Hành Ngọc đem bí đỏ tức xong, đem nấm rửa sạch xong, đến này một bước, nàng lại chạy tới thỉnh giáo đầu bếp hòa thượng đem yếu lĩnh đều nói, sau đó. Sau đó Hành Ngọc không ra chính mình sở liệu, bài đem bí đỏ xào hồ, lặp lại một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ năm khi, Hành Ngọc nhìn cái đĩa, kia cơ hồ dung ở bên nhau bảo trì không được khối trạng bí đỏ. Hò nhẹ hai tiếng, làm sao vậy? Liễu Ngộ hỏi nàng, ta cảm thấy chính mình một lần so một lần tiến bộ. Này lần thứ sáu sao? Nó bán tương khẳng định cũng đuổi kịp, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Không cần, ân, Liễu Ngộ mang tới bên cạnh chiếc đũa, kẹp lên cái đĩa một đoàn bí đỏ đưa vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống đi sau. Hắn nói, ngọt trên mặt không thấy chút nào miễn cưỡng chi sắc ngươi. Hành Ngọc thần sắc mang theo vài phần trần chờ, không có quan hệ. Chỉ là cái đánh cuộc thôi. Nếu Lạc chủ thật sự thực khó xử, đến đây vì này thì tốt rồi. Bần tăng đêm nay liền dùng này nói mật nước bí đỏ tới ăn với cơm, Hành Ngọc nhấp khởi khóe môi, nàng. Cầm lấy bên cạnh chiếc đũa, cong lưng gắp một đoàn bí đỏ, giữa mày thực mau ninh lên, bí đỏ ngọt chung mang theo cổ củi lửa mùi khét. Này hai loại hương vị hỗn tạp ở bên nhau, có vẻ phi thường cổ quái, nhưng Hành Ngọc không đem trong miệng bí đỏ nhổ ra. Mà là giống Liễu Ngộ vừa mới như vậy, yên lặng nuốt xuống bí đỏ, ngươi nếu muốn ăn món này nói. Ta bồi ngươi cùng nhau ăn, Lạc chủ không cần khó xử chính mình, vậy ngươi cần gì phải khó xử? Chính mình, Hành Ngọc nói, không vui làm sự tình liền không cần làm, ngươi không cần một mặt ôn nhu. Cũng nên có chính mình tính tình mới đúng, Lạc chủ nói được là, Liễu Ngộ hảo tính tình cười cười. Như cũ là một bộ dung túng bộ dáng, nhưng bần tăng cũng không có không vui, nhìn ra được tới. Nàng vẫn luôn là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, cũng là. Thân là Hợp Hoan Tông thiếu chủ, địa vị tôn sùng, ăn uống đi qua đều sẽ có nhân vi nàng thích đáng xử lý hảo. Nàng trước kia hẳn là liền phòng bếp cũng chưa như thế nào từng vào, vì đánh cuộc. Nàng đi vào phòng bếp vo gạo nấu cơm, này phiên tâm ý Liễu Ngộ tâm lĩnh, cho nên hắn sao có thể sẽ ghét bỏ này nói mật nước bí đỏ hương vị không tốt, hắn thậm chí trong lòng. Ảo não, cảm thấy chính mình lúc trước liền không nên đưa ra kia làm nàng tiến phòng bếp làm thức ăn chay. Đánh cuộc Hành Ngọc rất khó nói ra bản thân hiện tại cảm thụ, nàng nghe qua vô số nịnh hót nói. Cũng nghe quá rất nhiều thổ lộ tình cảm nói. Nhưng những lời này, đều không bằng Liễu Ngộ một câu, bần tăng cũng không có không vui tới động lòng người. Ta cũng vui bồi ngươi cùng nhau ăn, sau một lúc lâu. Hành Ngọc cười nói, đừng nói nữa, lại nói ta liền phải ghét bỏ ngươi rong dài, Liễu Ngộ nguyên bản đã há mồm. Nghe vậy đành phải bất đắc dĩ câm miệng, ăn xong cơm chiều sau. Hành Ngọc liền phải dẹp đường hồi phủ, nàng đi ra sương phòng khi. Vừa lúc có thấu xương lạnh lẽo gào thét gió bắc nghênh diện thổi tới, Hành Ngọc nheo lại mắt. Cảm thấy phong quải quá gương mặt khi, tựa hồ đều mang theo vài phần ôn nhu chi ý. Hết chương.